Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2181, chương 2181, thần bí thí nghiệm. Nam Phương Hải vực Hải Lam quần đảo khu vực đã viên mãn đạt thành Lý Minh đưa ra phòng ngự yêu cầu. Tất cả trên đảo toàn bộ kiến tạo cao lớn ám bảo, coi như địch nhân tới gần bên bờ cũng không có cách nào trực tiếp cưỡng ép đổ bộ. Hai chi hạm đội cũng dần dần đem vùng biển xa địa đồ nhanh chóng thăm dò hoàn tất. Hiện tại đại lượng chiến hạm phân tán tại vùng biển xa phần cuối. Tuy tình trực chờ đợi Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo xuất hiện, mắt thấy đã là lúc đêm khuya. Lý Minh biết, nếu như chờ đợi Bắc Mỹ khu thông đạo mở ra lời nói, tối thiểu cũng là trưa mai thời điểm. Chỉ cần tối nay tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn liền đem lúc này đứng trước Bắc Mỹ khu uy hiếp. Mà lúc này, bởi vì chênh lệch vấn đề, Đông Bắc chỉ là chiến cũng đến sau cùng 3 ngày thời khắc mấu chốt. Hai cái đại khu liên thủ đối phó Hoa Hạ khu kế hoạch cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian. Tốt lần này, bởi vì châu Âu khu cùng Valencia khu ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến M quốc quân đội liên thủ tính cắt một chút tử mất đi 2 cái trọng yếu minh hữu. Đối Lý Minh cùng Hoa Hạ khu người chơi uy hiếp không còn có trước đó đoán trước khủng bố như vậy. Qua không điểm về sau, Lý Minh liền trở về cảng biển thành thị, tiến đến Hải Lam quần đảo xem xét một phen. Vừa vặn chiến thần Vô Song cùng Phạm Hoa hai người đều muốn mới nhất thăm dò ra tới Hoa Hạ khu hải đồ chỉnh lý về sau phát đưa cho hắn. Hắn liền cẩn thận tra xem ra, hiện tại Lý Minh trong tay cầm tới 2 phần tân hải đồ, lại thêm trước đó liền đã thăm dò đi ra đại hải địa đồ, sát nhập về sau, lúc này mới hình thành một chương hoàn chỉnh Hoa Hạ khu hải dương địa đồ. Tại chương này hải đồ phía trên có thể nhìn đến, Hoa Hạ khu hải dương địa đồ rõ ràng bị hệ thống làm 3 loại nhan sắc. Tới gần đường ven biển 500 cây số bên trong một vòng đại hải. Tại trên địa đồ biểu hiện là màu lam nhạt, cạn biển lớn màu xanh lam trong địa đồ. Lưới sao dày đặc hòn đảo số lượng đông đảo, nhưng đều vô cùng phân tán. Theo một hòn đảo đến khác một hòn đảo, sử dụng chiến hạm cấp cao cần chí ít 10 mấy phút mới có thể đến. Mà những hòn đảo này trên mặt biển tất cả đều là quy mô rất tiểu, hắc sắc điểm nhỏ biểu hiện. Màu lam nhạt gần biển khu vực bên ngoài chính là một mảnh nhan sắc sâu hơn xanh đậm đại hải. Hải dương màu lam đậm bên trong răng đầy mảng lớn quần đảo địa đồ. Mỗi một mảnh quần đảo đều là từ chí ít vài chục tòa trở lên đảo nhỏ hội tụ mà thành. Mà mỗi một mảnh quần đảo cách nhau khoảng cách cũng rất xa. Theo một chỗ quần đảo đến gần nhất một chỗ khác quần đảo, chỉ ít cần nửa giờ trở lên đi thuyền thời gian. Mảng lớn màu xanh đậm vùng biển địa đồ bên ngoài chính là nhất làm cho Lý Minh chú ý màu đen vùng biển. Đây đã là rời xa đường ven biển biển sâu khu vực, mà lần này mới nhất được đến 2 nơi vùng biển địa đồ. 80% trở lên chính là màu đen trong hải vực. Trước đó thiếu thốn những cái kia địa đồ, biển lớn màu đen bên trong, khắp nơi có thể thấy được số lượng dày đặc đại hình hòn đảo. Những hòn đảo này bên trong nhỏ nhất hòn đảo cũng muốn so biển cạn trong địa đồ lớn nhất lớn hòn đảo còn muốn lớn mấy lần trở lên. Mỗi một hòn đảo liền giống như là một khối hoàn chỉnh dã ngoại địa đồ. Tựa như là Linh Hà đầm lầy dạng này bản đồ lớn. Tùy tìm một hòn đảo, liền có thể tiến hành một trận doanh chiến quyết chiến. Bắc Mỹ khu nếu như tiến vào Hoa Hạ khu về sau, chỉ cần leo lên một tòa biển sâu hòn đảo, như vậy Hoa Hạ khu các người chơi liền rất khó lại đi tìm bọn họ. Nhìn lấy mới nhất hải đồ, minh bạch biển sâu địa đồ toàn bộ tình huống về sau, Lý Minh lúc này mới hoàn toàn rõ ràng quan phương thiết lập. Vì cái gì khu chiến quy tắc bên trong sẽ có thời gian chiến đấu hạn chế? chỉ sợ sẽ là vì phòng ngừa công kích mới mở ra thông đạo về sau. Lại trốn ở những hòn đảo này phía trên thời gian dài phát triển. Cho nên nhất định phải có thời gian hạn chế, mới có thể đốc thúc công kích mới phát động công kích. Những thứ này bằng lớn hòn đảo, liền giống như là từng khối ván cầu, đầy đủ cam đoan công kích mới từ biển sâu an toàn tới gần xanh đậm hải dương. Lại mượn nhờ mảng lớn quần đảo địa đồ thiết lập, không ngừng hướng đường ven biển bên ngoài biển cạn tới gần. Lý Minh trong nháy mắt minh bạch, có biển sâu địa đồ thiết lập, Hoa Hạ khu căn bản là không có cách ngăn cản Bắc Mỹ khu hướng đường ven biển tới gần. Hiện tại hắn chỉ có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất lựa chọn là toàn lực phòng ngự. Hắn đem toàn bộ trọng tâm đặt ở đường ven biển phòng ngự phía trên. Chỉ cần kéo qua đối phương công kích kỳ hạn, Bắc Mỹ khu lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Khu chiến thông đạo bị hệ thống cưỡng chế đóng lại. Loại thứ hai phương thức thì so sánh cấp tiến một số. Hắn có thể sử dụng biển cạn bên trong những hòn đảo này làm tiền đồn. Phái ra hạm đội chủ lực cùng địch nhân tại biển cạn giao chiến. Chỉ cần ở trên biển trong chiến đấu phá hủy địch nhân tất cả chiến hạm. Như vậy Bắc Mỹ khu cùng hắn các đồng minh, y nguyên không có cách nào tới gần Hoa Hạ khu lục địa nửa bước. Hai loại phương thức đối với Lý Minh tới nói, hắn rõ ràng càng nhìn kỹ loại thứ hai phương thức. Phải biết, hắn mắt cũng không chỉ là bị động phòng ngự. Theo vừa bắt đầu hắn liền muốn chủ động khởi xướng khu chiến công kích. Chỉ là trở ngại Bắc Mỹ khu mấy cái minh hữu đều muốn kết thúc trận doanh chiến. Cho nên mới để hắn không có cách nào lựa chọn phòng thủ. Nếu như có thể tại Hoa Hạ khu trước tiêu hao địch nhân thực lực. Như vậy về sau khu chiến, chính là mình nói tính toán. Nhưng là bây giờ có một vấn đề. Bắc Mỹ khu chiến hạm số lượng có bao nhiêu? Thực lực đến tột cùng thế nào? Hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Hạ khu một nửa hạm đội đã bị bí mật điều động đến Bắc Mỹ khu trong địa đồ. Lưu tại Hoa Hạ khu hạm đội, không biết là có hay không có thể cùng Bắc Mỹ khu chống lại. Đây chính là phi thường trọng yếu sự tình. Một khi xảy ra vấn đề, Hoa Hạ khu đường ven biển nhưng là không gánh nổi. Lý Minh thẳng thắn ngồi ở chỗ đó, để cùng bạn bè tự hành chỉ huy công sự phòng ngự kiến tạo. Hắn điều ra đồ hình editor, tại chương này hoàn chỉnh hải đồ phía trên chuyên tâm nghiên cứu. Thỉnh thoảng ở phía trên dùng bút vẽ vòng ra từng cái trọng yếu hòn đảo tới. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua nhanh chóng. Một giờ sau, Lý Minh tiếp vào cục vực mạng lưới thông tin tin tức mới. Hoàng Triều Lang Huyết ngay tại kêu gọi hắn. Lão đệ, ngươi mau tới đại đê phía trên nhìn xem. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra. Có chuyện gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ngươi đến liền biết, ta cùng Hồng Thiếu đều đang chờ ngươi đấy. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Lý Minh vội vàng đem đã không sai biệt lắm hoàn thành địa đồ đánh dấu tổn chữ lên. Lập tức điều ra tọa kỵ phóng tới đê biển, chờ hắn đi vào thật dài ven biển đại đê phía trên. Chỉ thấy một đoàn các người chơi đứng tại phía trước tòa thứ nhất cảng biển bên trong. Chính diện hướng đại hải tựa hồ tại vây xem cái gì hiếu kỳ sự tình. Các loại Lý Minh xông vào cảng biển về sau, các người chơi ào ào tránh ra một cái thông đạo, đi vào cảng biển khu vực biên giới. Hắn lập tức trông thấy một đám đồng bọn đứng tại rào chắn phía trước. Toàn bộ mặt hướng lấy đại hải, tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn lấy, mà cảng biển ngoại hải phương trước mặt, một chiếc ngự phong chiến hạm chính phiêu phù ở chỗ đó. Thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm nổ vang âm thanh, từng đảo cột nước phóng lên tận trời, mảng lớn hơi nước từ không trung nhào tới trước mặt. Chung quanh các người chơi trên thân sớm đã là ướt sũng một mảnh. Lý Minh nhìn rất rõ ràng, theo chiếc kia ngự phong chiến hạm ở trên biển vừa đi vừa về đi thuyền, trên mặt biển liền lại không ngừng có nổ vang tiếng vang lên. từng đạo to lớn cột nước nương theo lấy nổ vang âm thanh hướng lên trên trời. Đây là cái gì tình huống? Lý Minh đi vào cùng bạn bè trung gian, nhìn lấy bên ngoài trên đại dương bao la, chỉ có cái kia tàu chiến hạm còn tại bốn phía đi thuyền. Lại không nhìn thấy có bất kỳ người hướng nó phát động công kích. Nhưng là tiếng nổ mạnh cùng cột nước lại như cũ liên tiếp không ngừng. Lão đệ rốt cục đến, nhìn đến trên mặt biển những cái kia cột nước không có. Đây là chúng ta công tượng sư vừa mới chế tạo ra vũ khí mới. Hoàng Triều Lang huyết hưng phấn nói. Ra, đúng vậy, A Minh ca. Mười mấy phút trước mới đưa tới làm thí nghiệm, cho nên chúng ta tranh thủ thời gian gọi ngươi tới nhìn xem. Avril Lavigne đứng ở một bên hưng phấn nói ra. Lý Minh nhìn lấy Avril Lavigne bên cạnh, Phó Tử Yên cũng đứng ở nơi đó, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trên mặt biển tình huống. Dường như đối với hắn làm như không thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.